Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 193, ngươi cái này gấu con chính là 6 đời quán chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 194, ngươi cái này gấu con chính là 6 đời quán chủ 202.109. 15 tác giả tháng 6 quán chủ chương 194, ngươi cái này gấu con chính là 6 đời quán chủ. Đại Chu Hoàng Lăng hủy diệt, từ trong quan tài đi ra một cái ngàn năm lão quái. Ngàn năm trước đó, có tư cách nằm ở Đại Chu Hoàng Lăng bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng vượt quá bảo thọ đạo trưởng ngoài ý liệu chính là, lần này phục sinh ra tới, cũng không phải là Đại Chu khai quốc hoàng đế. Bạch Hồng Quan người sáng lập, vậy chính là ngươi mạch này đời thứ nhất tổ sư. Đại Chu Hoàng nữ thần sắc phức tạp chậm rãi nói. Vị này đời thứ nhất quán chủ cùng Đại Chu Vương Triều khai quốc Thái Tổ tương giao tại không quan trọng thời điểm, một đường nâng đỡ Thái Tổ Hoàng đế trợ hắn sáng lập Đại Chu Vương Triều thống hợp nửa cái Trung Nguyên cảnh. Đại Chu có thể sáng lập hắn đã là bày mưu tính kế, đã từng xông pha chiến đấu, công huân rất cao, chính là khai quốc công thần. Tại ngàn năm trước đó, cũng đã thọ tận mà chết, mà Thái Tổ Hoàng đế xem hắn vì huynh đệ tay chân, không để ý triều thần phản đối, đem hắn táng nhập Hoàng Lăng. Ngàn năm trước đó, táng nhập Đại Chu Hoàng Lăng. Khả thi đến hôm nay, đời thứ nhất quán chủ phục sinh rồi. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng, mạnh như dương thần cảnh đỉnh phong cường giả, vô luận là có hay không có ngụy tiên cấp chiến lực thọ nguyên số tuổi tối cao cũng ở đây ngàn năm trong vòng. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có lịch đại thần hoàng, thân hợp đạo quả mảnh vỡ về sau, số tuổi thọ có thể vượt qua ngàn năm, nhưng là cũng chỉ có thể duyên thọ 500. Trong đó số tuổi cao nhất đời thứ hai thần hoàng, làm đến 1.500 tuổi, đã là trừ thiên thần bên ngoài, từ trước tới nay số tuổi thọ cao nhất nhân vật. Mà bảo thọ đạo trưởng trong lòng cũng là minh bạch, trên thực tế cái gọi là đời thứ hai thần hoàng, vẫn là đời thứ nhất thần hoàng, coi như lấy chân tiên ý thức khép lại đạo quả mảnh vỡ chi lực cũng chỉ có thể để đời thứ hai thần hoàng dương thần cảnh đỉnh phong nhục thân, duy trì đến 1.500 năm. Như vậy đời thứ nhất quán chủ đâu? Cái này khiến bảo thọ đạo trưởng rơi vào trong trầm mặc. Thế là tại Đại Chu Hoàng nữ trước mặt Bạch Hồng đạo quân tổ sư liền tùy theo lâm vào trong trầm mặc. Mà Đại Chu Hoàng nữ thần sắc vẫn như cũ, lại lần nữa nói đến. Thái Tổ Hoàng đế tại thuở thiếu thời cùng hắn kết giao, căn cứ sách sử ghi chép là 17 tuổi. Mà lúc đó Bạch Hồng quan đời thứ nhất quán chủ, diện mạo vẫn trẻ tuổi, nhưng cụ thể số tuổi không người biết được. Đời thứ nhất quán chủ thọ tận về sau 12 năm, Thái Tổ Hoàng đế vậy thọ nguyên hao hết mà chết, hưởng thọ 972 tuổi. Từ hắn cùng với Thái Tổ Hoàng đế kết bạn, đến hắn táng nhập Hoàng Lăng một năm kia trải qua 943 năm. Đương thời ngươi Bạch Hồng quan vị này đời thứ nhất tổ sư, sợ rằng đã vượt qua hơn ngàn tuổi. Mà ở bây giờ ngàn năm về sau, hắn lại tái hiện tại thế. Chắc hẳn ngươi cũng rất tò mò, vị này đời thứ nhất quán chủ là như thế nào phục sinh. Đại Chu Hoàng nữ chậm rãi nói. Ta rất hiếu kỳ, đời thứ nhất quán chủ tại gặp phải khai quốc Thái Tổ trước đó, lại là cái gì dạng thân phận. Hắn trước đó, đến tột cùng lại sống sót bao nhiêu năm tuế nguyệt. Bạch Hồng đạo quân tổ sư trầm mặc không nói. Đại Chu Hoàng nữ lại lần nữa nói đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hồng quan nhất mạch đơn truyền, ngươi bây giờ thanh danh cường thịnh, chắc hẳn ngươi vị này đời thứ nhất tổ sư, đã chú ý đến ngươi. Mà Bạch Hồng tiên kiếm cũng đã từng là bội kiếm của hắn. Ngươi nên biết được tiên bảo tầng thứ bảo kiếm, liền xem như đối với tiên thần mà nói, vậy cực kỳ chân quý, lão nhân gia ông ta ỷ vào này kiếm quét ngang thiên hạ, bây giờ phục sinh trở về, mất đi một thanh này tiên kiếm, bản sự khó tránh khỏi cắt giảm, ngươi đoán hắn có thể hay không tới tìm ngươi cái này đồ tử đồ tôn. Đại Chu Hoàng nữ thần sắc bình tĩnh, lặng lặng nhìn trước mắt Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Nhà có một lão, như có một bảo. Bạch Hồng đạo quân tổ sư vuốt râu cười nói. Lão nhân gia ông ta nếu là trở về từ đây phúc ấm hậu bối, ban ơn cho đồ tử đồ tôn, làm sao không có thể. Như hắn kẻ đến không thiện, là đoạt ngươi cơ nghiệp đây này. Đại Chu Hoàng nữ lại lần nữa hỏi, lúc trước ngươi đã từng đề cập qua, Bạch Hồng quan nhất mạch đơn truyền. Bạch Hồng đạo quân tổ sư vuốt râu nói, ngươi nhưng có biết Bạch Hồng quan lịch đại truyền thừa, không có môn quy, nhưng có một đầu chưa hề cải biến. Đại Chu Hoàng nữ nghe vậy, không khỏi ngơ ngác một chút. Bạch Hồng đạo quân tổ sư thản nhiên nói, mỗi một thời đại quán chủ đều sẽ yên lặng vì đời sau quán chủ lát thành con đường. Mặc dù đến bần đạo thế hệ này, lão quan chủ phóng đãng không bị trói buộc, không có hoàn toàn chắc chắn liền đi chịu chết, nhưng vẫn tại Tử Kim Bảo Tháp lưu lại chỉ có đời sau quán chủ mới có thể mở ra truyền thừa. Loại này tông môn lệ cũ, là từ đời thứ nhất quán chủ bắt đầu. Đại Chu hoàng nữ bỗng nhiên nghĩ tới Bạch Hồng Quan đời thứ ba tổ sư chạy ra Đại Chu vương triều bên ngoài, chính là bởi vì có đời thứ hai tổ sư lưu lại các loại thủ đoạn giúp ích. Ngược lại là ngươi, Bạch Hồng đạo quân tổ sư liền lại hỏi, đời thứ nhất tổ sư phục sinh cùng Trương thị nhất tộc bị đánh ép có quan hệ gì? Đại Chu hoàng nữ trầm mặc nửa ngày mới nói, Bạch Hồng Quan đời thứ nhất tổ sư phục sinh về sau liền đi Trương thị tổ tư. Tại ngày thứ hai, hai ta vị hoàng huynh bị Tuyên Vương chém ở trước trận. Theo trong cung tin tức đương kim Đại Chu hoàng đế là biết được Bạch Hồng Quan đời thứ nhất tổ sư phục sinh cũng tiến về Trương thị tổ tư về sau mới thụ ý Tuyên Vương chém giết hai vị hoàng huynh. Bạch Hồng đạo quân tổ sư chậm rãi nói, coi như hai chuyện này có chỗ liên quan, thế nhưng không phải đời thứ nhất tổ sư thụ ý Đại Chu hoàng đế hại chết hai ngươi vị hoàng huynh. Đại Chu hoàng nữ nhìn hắn nửa ngày, sau đó nói, ta tra rõ Đại Chu biên cảnh binh lực bố trí cùng quân trận điều động kế sách. Còn có ta có thể nói cho ngươi, liên quan tới Đại Hạ hoàng thất lão tổ trốn hướng cổ khư về sau tung tích, trong tay hắn có Vô Cực Ma Tông hai đại tiên bảo. Trừ cái đó ra còn có Nam Cảnh Hầu tung tích. Bạch Hồng đạo quân tổ sư nghe vậy trầm mặc một cái chớp mắt hỏi, ngươi muốn cái gì? Đại Chu hoàng nữ thần sắc phức tạp, sau đó nói, Tuyên Vương thủ cấp. Bạch Hồng đạo quân tổ sư không có đáp lại, lẳng lặng trở lại trên bệ thần, ngồi ngay ngắn như trước, hóa thành một bức tượng thần. Mà liền tại lúc này, Đại Hạ biên cảnh chỗ chợt có một thân ảnh chớp mắt lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này chật vật không chịu nổi, khí tức gấp rút, trong tay dẫn theo một thanh màu tím kiếm phôi, lăng lệ sắc bén đã vượt ra khỏi thượng phẩm pháp kiếm vốn có phạm trù. Hắn thật sự là Đại Chu vương triều Nam Cảnh Hầu, Dương Thần Cảnh tầng thứ nhân vật. Cho đến ngày nay, hắn đã biết được trong tay một thanh này màu tím tiên kiếm kiếm phôi thế mà là Bảo Thọ đạo quân từ kiếm lư bên trong lấy tới tặng cho Cửu Tiêu Tiên Tông một tên nữ đệ tử lễ vật. Ở kinh thành thời điểm, hắn một mực tại tìm kiếm Đại Hạ mưu đồ, muốn sàng lọc tin tức có thể nói chồng chất như núi, đêm đó liền đã chuẩn bị tiến đánh Hoàng Cung, căn bản không biết Bạch Viên Công phủ thượng Bảo Thọ đạo quân dưới trướng Tiêu Hạc quán chủ tặng lễ một chuyện. Như thế nói đến, hắn ngày đó tiện tay diệt sát hàng trăm hàng ngàn người, duy nhất cái kia người sống chính là thâm thụ Bảo Thọ đạo quân xem trọng Cửu Tiêu Tiên Tông nữ đệ tử. Lúc này trong lòng của hắn vạn phần rung động, ẩn có ý sợ hãi. Thế nhưng là nghĩ lại tới, coi như hắn biết được việc này cũng chưa chắc liền sẽ lưu thủ, bởi vì đương thời trong mắt hắn, Bảo Thọ đạo quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đây hắn tất nhiên không dám đắc tội vị kia có thể trực diện Đại Hạ vương triều đông đảo cao tầng cường giả mà toàn thân trở ra Bảo Thọ đạo quân, thế nhưng là hắn thoát ra kinh thành thời điểm, Đại Hạ hoàng đế đã dung hợp đạo quả. Bảo Thọ đạo quân trước đó, có thể xưng vô địch tại thế. Nhưng là tại Đại Hạ hoàng đế dung hợp đạo quả về sau, đã có thể xưng thần hoàng. Đối mặt 3.000 năm nay sinh ra tân nhiệm thần hoàng, mạnh như Bảo Thọ đạo quân cũng không khả năng sống sót. Bởi vì từ xưa đến nay 9.000 năm, thần hoàng danh hiệu chính là vô địch biểu tượng. Nhưng là bây giờ tin tức truyền đến, Đại Hạ thần hoàng đã bị Bảo Thọ đạo quân chém giết. Chân chính vô địch vẫn là Bảo Thọ đạo quân. Tổ mỗ làm sao lại như thế, không may tiện tay vận dụng thôn huyết thần công, liền triệt để đắc tội rồi Bảo Thọ đạo quân. Nam Cảnh Hầu sắc mặt khó coi, trong tay màu tím kiếm phôi có chút giống là củ khoai nóng bỏng tay. Nhưng đã đắc tội rồi Bảo Thọ đạo quân, hắn tự biết không có đường sống vẹn toàn, coi như ném cái này bán tiên cấp màu tím kiếm phôi, vậy xóa bỏ không được chuyện này. Mà sau lưng hắn là Phong Nguyên Sơn chiến thuyền, điều khiển chiến thuyền chính là Bạch Hồng Quan phân nhánh Tinh La phân quan chi chủ Tiêu Hạc luyện thần cảnh tu vi. Hắn không đem Tiêu Hạc để ở trong mắt, nhưng là chiến thuyền phía trên còn có Cửu Tiêu Tiên Tông thái thượng trưởng lão. Hắn không dám ham chiến, sợ bị Bảo Thọ đạo quân truy sát đi lên. Nhưng thật vất vả thoát khỏi Phong Nguyên Sơn chiến thuyền, lại bị một cái ngắn tay chân ngắn gấu con đi theo. Kia gấu con mang theo một chi chùy, hấp tấp theo sau lưng. Cũng không biết nó dùng phương pháp gì, vô luận hắn làm sao trốn, vô luận hắn như thế nào cải biến phương hướng, vô luận hắn là bay lên Cửu Tiêu vẫn là độn tại Giang Hà bên trong, đều sẽ bị kia gấu con đuổi kịp. Đáng chết, kia gấu con rõ ràng chỉ là luyện khí cảnh tu vi đỉnh cao, căn bản cũng không làm gì được bản thân tôn này Dương Thần Cảnh chân nhân, có thể hết lần này tới lần khác nó hung hãn không sợ chết, còn chết không bỏ qua, đến nay vẫn là theo đuổi không bỏ. Hắn ngay từ đầu sợ chém giết cái này gấu con, trêu đến Bảo Thọ đạo quân lửa giận càng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau bị dây dưa được nổi nóng, tự giác đã đắc tội Bảo Thọ đạo quân, đã không cách nào điều hòa, dứt khoát vừa ngoan tâm, xoay người lại, liền muốn oanh sát cái này gấu con. Nhưng là cái này gấu con trên đỉnh đầu treo bảo tháp, hiện từ kim chi sắc quang mang rủ xuống, vô cùng vững chắc, vạn pháp bất xâm, thế mà không thể phá vỡ, để dương thần cảnh cường giả, đều không thể công phá. Cái này từ kim bảo tháp lại là để mà phòng hộ tiên bảo. Hắn từng nghe nói cái này từ kim bảo tháp vốn dĩ vì gấu nhỏ trên đỉnh đầu, hẳn là phẳng phẩm, không có nghĩ đến thế mà là chân chính tiên bảo. Bảo thọ đạo quân nghênh chiến đại hạ thần hoàng, tất nhiên là đem hết toàn lực, nên là công thủ gồm nhiều mặt, làm sao có thể đem tiên bảo để lại cho cái này gấu con. Mà lại lưu lại tiên bảo cũng liền thôi, luyện khí cảnh tu vi, dù là có tiên bảo gia thân, vậy ngăn không được dương thần cảnh cường giả công phạt, hắn tô cảnh dù là không đánh tan được cái này tiên bảo chấn đều có thể đưa nó chấn động đến tạng phủ lệch vị trí, thất khiếu chảy máu, chết oan chết uổng. Thế nhưng là cái này gấu con căn bản vô dụng chân khí bản thân điều khiển từ kim bảo tháp, mà là bảo thọ đạo quân tại tiên trong tháp lưu lại số lớn pháp lực. Bảo thọ đạo quân không biết bao nhiêu để ý đầu này gấu con, đối với nó bảo hộ quả thực quá phận tới cực điểm. Liền xem như thân nhi tử cũng chưa từng thấy qua dạng này. Tô Cảnh trong lòng kìm nén một cỗ bất khí, đường đường dương thần đẳng cấp cường giả, đại chu vương triều Nam Cảnh hầu, cư nhiên bị một đầu gấu con đuổi lấy chạy. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám cùng cái này gấu con rông dài, nếu không Tiêu Hạc điều khiển chiến thuyền mà đến chả dễ nói, liền sợ bảo thọ đạo quân giết đi lên. Hắn nghĩ như vậy, nhìn thấy phía trước một con sông lớn, lúc này thân hóa quang mang, thả người nhảy vào, đi ngược dòng nước, hướng phía đại chu vương triều cương vực mà đi. Trôi qua không có bao lâu, liền thấy một đầu gấu nhỏ thằng nhãi con, hấp tấp từ trong rừng chạy ra. Nó cao chỉ có 2-3 thước, khiêng cái búa lớn, trên đầu đỉnh lấy cái từ kim bảo tháp. Người đâu, gấu nhỏ tức giận nói, chạy thế nào được còn nhanh hơn thỏ. Nó mũi thở mấp máy, hít mũi một cái, bằng vào thần thông một dạng thiên phú, lập tức nhìn về phía trước sông lớn, lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Nó cúi đầu nhìn một chút tràn đầy làm khó. Nó đã nín 3 ngày 3 đêm, dọc theo con đường này tổng cộng có 7 lần đuổi kịp Nam Cảnh Hầu, nhưng là Nam Cảnh Hầu 3 lần trước chạy còn nhanh hơn thỏ, đằng sau 2 lần xuất thủ, Nam Cảnh Hầu thấy không đánh tan được Tử Kim Bảo Tháp, liền lại xoay người rời đi, lại đằng sau 2 lần, cũng là vừa đối mặt, lúc này liền chạy. Nó gấu tiểu ra tìm không thấy nước tiểu giết đại địch cơ hội, qua 3 ngày qua này, đã kìm nén đến sầm mặt lại rồi, liền ngay cả trên mặt lông tơ đều không che giấu được sắc mặt của nó. Nó nhìn xem cái này sông lớn, nghĩ đến nếu là bơi lên đuổi theo, nhịn không được liền phải nước tiểu trong sông. Dọc theo dòng sông đuổi theo cũng khó thụ, cái này róc rách tiếng nước hãy cùng có người ở suỵt suỵt một dạng, để nó cảm thấy càng thêm mắc đái. Gấu con bỗng nhiên ngơ ngác một chút nghiêng đầu nhìn sang. Ngay tại dòng sông Thượng Du, chỉ thấy một cái lão không xấu hổ ra hỏa, ở nơi đó hướng phía dòng sông suỵt suỵt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này khiến gấu nhỏ không khỏi nắm chặt U Minh Chùy, cảm thấy càng mắc đáy, lúc này cả giận nói. Từ đâu tới lão không thẹn thùng, tùy chỗ tiểu tiện, không nói đạo đức công cộng. Lão già kia một mặt vô tội, nhìn lại, hắn người mặc đạo bào màu trắng, râu tóc trắng như tuyết, lộ ra đạo cốt tiên phong. Nhưng vị này đạo cốt tiên phong lão nhân gia, lại ngay tại làm thế gian hồng trần tất cả mọi người sẽ làm tục sử. Ai nha, gấu nhỏ thằng nhãi con cũng biết nói a, lão già áo bào trắng đánh giá cái này gấu nhỏ thằng nhãi con, gương mặt kỳ lạ nói. Nói trở lại, ngươi đây là cái gì chủng loại? Rõ ràng là cái gấu con còn không đầy tuổi tròn lớn nhỏ, toàn thân bốc lên ngây thơ, nhưng nó trên thân có mãnh liệt long uy. Mà lại nó đôi mắt hiện kim hoàng chi sắc, đỉnh đầu mọc sừng, còn mọc ra một đầu cái đuôi. Trên người nó có cực kỳ thuần túy chân long huyết mạch. Nếu như không nhìn nó tướng mạo, chỉ bằng vào khí tức của nó, tất nhiên sẽ nhận lầm là một đầu ấu long thằng nhãi con. Ngươi lại không mua quản ta là cái gì chủng loại đâu. Gấu nhỏ hừ một tiếng, khiêng U Minh Chùy quay người liền dọc theo dòng sông mà đi. Lão già áo bào trắng nhìn xem nó hấp tấp một đường chạy chậm, cái đuôi tả hữu lắc lư, bỗng nhiên vuốt râu mà cười, nhấc chân lên, hãy cùng tại kia gấu nhỏ sau lưng. Bước chân hắn nhẹ nhàng chậm chạp như nước chảy mây trôi, xa xa đi theo đầu này gấu nhỏ, khoảng cách 100 trượng, không xa không gần. Mà gấu nhỏ một đường truy tìm Nam Cảnh Hầu tung tích luôn cảm thấy chỗ nào cổ quái, bỗng nhiên về sau nhìn lại, không khỏi giật nảy mình. Lúc trước kia lão già áo bào trắng, vô thanh vô thức ngay cả khí cơ đều phảng phất cũng không tồn tại, căn bản không cảm ứng được dấu vết của hắn, chỉ có mắt thường nhìn lại, tài năng trông thấy thân ảnh của hắn. Người đi theo gấu tiểu gia làm gì chứ? Gấu nhỏ trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác nói, người đối tiểu gia mưu đồ làm loạn, nói như vậy, nó bất động thanh sắc đem chùy để ở một bên, thời khắc chuẩn bị muốn một nước tiểu đem đối phương đánh giết. Mà lão già áo bào trắng dừng bước vuốt râu mà cười, nói. cái này đường sông lại không phải ngươi, lão phu cũng chỉ là dọc theo sông mà đi, làm sao lại không được à nha. Gấu nhỏ lập tức tức giận đến không được, cầm lên chùy liền muốn nện người, nhưng lại cảm thấy lão gia hỏa này thâm bất khả chắc, sợ là dùng chùy đánh không lại, thế nhưng là lão gia chỉ để lại một đạo kiếm khí, nếu là dùng để muốn nước tiểu giết lão gia hỏa này, kia Nam Cảnh Hầu nên làm cái gì? Thật muốn thả đi Nam Cảnh Hầu không thành, như vậy Phương Ngọc Thù khi nào có thể báo, còn có bị cướp đi tiên kiếm kiếm phôi, năm nào tháng nào tài năng thu hồi lại. Đem duy nhất áp đáy hòm công phạt kiếm khí, dùng để giết chết lão gia hỏa này, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Gấu nhỏ trong lúc nhất thời có chút do dự, sau đó hỏi. Lão gia tử, ngươi ở đây săn giết bảng bên trên xếp hạng bao nhiêu a? Cái này lão già áo bào trắng kinh ngạc nửa ngày, sau đó mới nói. Cái gì săn giết bảng? Gấu nhỏ so với hắn càng thêm kinh ngạc nói. Ngươi thế mà không biết săn giết bảng. Sau đó một người một gấu, một già một trẻ, hai mặt nhìn nhau, thần sắc cổ quái, ánh mắt mờ mịt. Trôi qua nửa ngày, mới nghe lão già áo bào trắng chần chờ nói. Ngươi có phải hay không nghĩ đi tiểu? Gấu nhỏ nghe vậy, bây giờ muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già áo bào trắng lại độ quan sát nó một lát, bỗng nhiên cười nói. Ngươi bản lãnh này là thế nào tới? Lại có thể có người tại trong cơ thể ngươi ẩn giấu một đạo kiếm khí cho ngươi làm bảo mệnh bản sự. Gấu nhỏ lập tức khẽ giật mình, chưa nghĩ trước mắt cái này lão già áo bào trắng thế mà nhìn thấu mình trong cơ thể kiếm khí. Nghẹn lâu không được tốt, vạn nhất kiếm khí khống chế không nổi, đem chính ngươi đâm xuyên làm sao bây giờ? Lão già áo bào trắng vừa cười vừa nói. Ngươi hay là đi trong sông a? Gấu nhỏ hồ nghi nói. Ngươi có phải hay không nghĩ lừa gạt tiểu gia, đem sông cho sông đoạn mất tiết rồi kiếm khí này, sau đó ngươi muốn bắt tiểu gia? Lão già áo bào trắng không khỏi ngạc nhiên, chợt cười ha ha một tiếng, nói. Người kiếm khí này rất mạnh, thế gian chống đỡ được người tu hành không nhiều, bất quá hẳn là giết không được lão phu, không phải ngươi thử một lần. Gấu nhỏ vội vàng khoát tay, nói. Dạng này không tốt, lão gia nhà ta nói, không thể lạm sát kẻ vô tội. Ngươi lại không ở săn giết bảng bên trên, đổi không được tiền, cứ như vậy vô duyên vô cớ đem ngươi nước tiểu chết rồi, thực tế vô tội. Lão già áo bào trắng trầm mặc một lát, sau đó nói. Lão phu sống rất nhiều năm, ngươi nếu có thể đem lão phu chơi chết cũng coi như lão phu phúc khí. Ngươi xem lão phu bên hông túi càn khôn, bên trong có 10 thùng chôn cùng vàng bạc châu báu, nếu là ngươi đem lão phu đánh chết tất cả đều về ngươi, coi như là lão phu thuê ngươi giết, ngươi xem được hay không? Gấu nhỏ run lên nửa ngày, lắp bắp nói. Còn có loại yêu cầu này? Nó vừa nghĩ như thế, lập tức thoải mái, nói. Chính ngươi nói a, trước lập cái chữ theo, không phải lão gia nhà ta xác định vững chắc cho là ta lạm sát kẻ vô tội. Lão già áo bào trắng 10 phần bất đắc dĩ, sau đó lập xuống chứng từ, nói rõ tự nguyện tiếp nhận Long Hùng thằng nhãi con nước tiểu bên trong một kiếm, sinh tử bất luận cũng cho 10 thùng tài bảo tạm thời làm thù lao. Gấu nhỏ tiếp nhận chứng từ tả hữu lật xem, bây giờ hài lòng, gãy lên thu nhập trong túi, sau đó nói. Chuẩn bị xong a, nó lập tức chuyển hướng hai chân, sau đó tại giữa hai chân, bắn ra một đạo quang mang cường thịnh mà hương vị mãnh liệt kiếm quang. Ầm ầm, kiếm quang cường thịnh tới cực điểm, lão già áo bào trắng thần sắc dần dần có ngưng trọng. Sau đó liền thấy vô tận kiếm khí chập trùng, xốc lên đến, đem xung quanh cây rừng đất đá, đều hủy diệt, liền ngay cả đường sông cũng vì đó ngăn nước. Mà kia lão già áo bào trắng, đứng tại chỗ, lại ánh mắt phức tạp không có động đậy. Không chết, gấu nhỏ toàn thân chấn động ám đạo thiệt thòi. Cái này nước tiểu kiếm phát ra ngoài, không thể chơi chết đối phương, 10 thùng tài bảo thù lao cũng mất, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Lão già áo bào trắng thần sắc cổ quái, nâng lên tay áo ngửi ngửi, một thân nước đọng mang theo mùi nước tiểu khai, bây giờ một mặt ghét bỏ, nói. Người phát hỏa a, đây không phải nín 3 ngày sao? Gấu nhỏ tức giận nói. Điều này cũng đúng, lão già áo bào trắng nhịn không được cười lên, chợt tự hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc nghiêm nghị, nói. Bất quá kiếm khí này mặc dù thuần khiết thế nhưng là kiếm đạo nhưng có chút kiếm đi thiên môn, xem ra là bạch hồng quan truyền thừa có chút biến hóa. Nhà ngươi lão gia là đời thứ mấy quán chủ rồi? Gấu nhỏ nghe được lời này, có chút kinh ngạc, trôi qua một lát mới lại lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia nhà ta chính là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan đời thứ 5 quán chủ, Bảo Thọ Đạo Quân. Ta cho ngươi biết a, ta thiếu trong nhà của ta lão gia mấy trăm triệu lạng bạc đâu, ngươi cũng đừng muốn làm thịt ta. Đời thứ 5 quán chủ, lão già áo bào trắng lại lâm vào trong trầm mặc, trôi qua nửa ngày, liền lại chỉ vào nó trên đầu tử kim bảo tháp trầm ngâm nói. Ngươi cái này gấu con chính là 6 đời quán chủ, Đổi mới hoàn tất, lái xe đi ra ngoài, mấy trăm cây số đường xe, hôm nay trước hết tới đây canh một. Cách chương.